Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 630, hai cái khả ái búp bê. Từ Lưu Du vừa vào cái tiệm này, cửa mở bắt đầu liền phát giác được lão nhân kia tựa hồ một mực rất chú ý chính mình. Sở dĩ hắn cũng không có cố ý đi giấu giếm thân phận của mình. Ta là lão nhân gia, nghe vậy sau đó sắc mặt mới chậm chút, thậm chí cái kia trong mắt đục ngầu bên trong nhiều hơn một tia hy vọng. Ngay sau đó hắn đem một khối tàn phá ố vàng vải vóc lấy ra. Lưu Du một khi nhìn ra liền có thể biết cái này phiếm hoàng tấm da dê bất phàm. Đây là cho ngài, nếu như thuận tiện, làm phiền ngài đưa tiễn hai đứa bé này tiến về vương tộc. Lão gia tử nói ra, hơn nữa đối với trong tay khối kia tấm da dê, tại câu nói này rơi xuống về sau, cũng mảy may không keo kiệt bỏ vào Lưu Du trước mặt. Đây là một tấm không hoàn toàn kinh văn, như có thể tìm hiểu tu luyện, liền có thể sử dụng bảo thuật cường đại, lực bộc phát không gì so sánh nổi. Vương tộc, Lưu Du chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này tấm da dê. Tâm lý nhưng có chút ngoài ý muốn, xem ra lần này để cho hắn cho đụng phải là cái có cố sự người. Không sai, lão đầu tử cả đời này cũng không có yêu cầu gì. Chỉ cầu hai đứa bé này có thể an an toàn toàn trở về. Lão đầu tử nói ra, trên mặt hiển thị rõ ra vẻ già nua. Hai cái nữ hoa đều hết sức đáng yêu, nhưng là giờ phút này nghe nói như thế, hai nàng hốc mắt đều trong suốt đứng lên. Các nàng không khóc, mặc dù cũng nghe ra ly biệt chi ý, thế nhưng là các nàng hai người cũng không phải là nhân loại bình thường. Trên người chảy xuôi là đáng sợ thiên phú cùng huyết mạch. Vương tộc, tức là Trung Châu Đại Lục bên trên sừng sững mũi nhọn gia tộc. Bộ tộc này hưng thịnh muôn đời, chỗ ỷ lại là nắm giữ một loại có thể đem bản thân chiến lực lật tăng lên gấp bội bí thuật. Ở Trung Châu thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc viễn cổ thế gia. Tại sao là ta? Lưu Du ngẩng đầu hỏi. Lão nhân ngồi trên ghế, tiểu tụy hai tay có chút rõ ràng rung rung dưới. Lưu Du vấn đề để cho hắn cảm giác hữu tâm vô lực. Lưu Du lại ăn một miếng mì, nói ra, kỳ thật ngài trên người có tật bệnh a, ta có thể trị hết. Hai đứa bé này không là người bình thường, cũng chỉ có rời đi phàm trần mới có thể khiến cho tính mạng của các nàng tách ra vốn nên có đặc sắc. Lão nhân kinh ngạc dưới, bởi vì Lưu Du nói tới những lời này toàn bộ là đúng. Có chút chậm thần về sau, hắn đem hai tay đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt lộ ra khẩn cầu ý nghĩa. Đúng lúc này, ba vị thần bí tu sĩ cũng đi vào cái nhà này trong quán. Lưu Du lúc đầu muốn nói chút gì, nhìn thấy ba người này tiến đến, sắc mặt trở nên lạnh lùng lên, cũng sẽ không trả lời lão đầu tử vấn đề. Khách nhân tới, lão nhân gia có chút thất lạc đứng dậy, tựa hồ là bởi vì không có đạt được Lưu Du khôi phục mà trở nên lo lắng. Chẳng lẽ là những người này là từ Thiên Nam Quốc đuổi tới? Lưu Du có chút nhíu mày, tu vi bị ước thúc, tóm lại đứng lên vẫn có chút phiền toái. Mấy vị, chấm ngoặc kép, lão đầu tử vừa muốn thỉnh giáo, một vị tu sĩ liền ngắt lời hắn, mặt mũi tràn đầy đùa giỡn sắc, nghe nói ngươi cái này có hai cái không sai mầm tiên, không bằng nhường cho chúng ta, giúp ngươi dạy dỗ như thế nào. Túy ưng chi ý không có ở đây rượu, mấy người kia mục đích tới nơi này cũng không phải là vì ăn mì, mà là khác bức tranh chỗ nào đó. Cái này, mấy vị khách quan cần gì phải khó xử ta một cái tiểu lão đầu tử. Lão đầu tử khó xử ở, người đến cũng không phải là người lương thiện, nhưng là hai đứa bé này hắn là nói cái gì cũng không thể tùy tiện nhường ra đi. Bằng không hắn chính là chết 1.000.000 lần đều xin lỗi vương gia. Dài dòng cái gì, chúng ta có thể để ý ngươi hai nha đầu này. Hoàn toàn là các nàng đã tu luyện phúc phận, đừng ép ta môn đánh. Được sao? Chỉ là rủ xuống chết bệnh tình nguy kịch phàm nhân. Tại tiên nhân trước mặt, giác ngộ là cái thứ tốt. Ba người này phi thường không hài lòng lão đầu tử thái độ. Lúc đầu bọn họ có thể trực tiếp giết chết người này. Bất quá là không muốn lưu lại cái gì không tốt thanh danh. Thật xin lỗi, ba vị vẫn là mời trở về đi. Hôm nay đóng cửa, lão đầu tử nói cái gì cũng không biết đem hai cái này hài tử nhường ra đi. Năm đó nếu không phải là vương gia, hắn đã sớm táng thân tại gian nhân trong tay. Bây giờ ân nhân ngoài ý muốn bỏ mình, trước khi Lâm Trung đem hai cái này hài tử giao phó cho hắn, hắn như thế nào lại bạch bạch nhường ra đi? Một năm qua này, hắn mang theo hai hài tử không ngừng bôn ba đào vong. Coi hắn cuối cùng chạy trốn tới cái này xa xôi tiểu trấn lúc, trên người lưu lại ám tật tái phát, có lẽ không chọn nhiều ngày, liền khó mà mang nữa hai đứa bé tiến về vương gia. Thực sự là làm can. Ba người kia đồng thời vỗ bàn lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, sát ý nghiêm nghị, tất nhiên không thức thời như vậy. Hôm nay ngươi liền chết tại cái này a. Ứng phó một cái nến tàn trong gió lão gia hỏa, bọn họ vốn liền vô cùng khinh thường cùng động thủ, chỉ khi nào bị chọc giận về sau. Vấn đề này nhưng là không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lớn mật, cái này phách lối mấy người còn chưa kịp động thủ một chưởng đánh chết cái này lão đầu. Lưu Du Sinh ý liền truyền đến đi ra, mở miệng chính là hai chữ lớn mật. Lợi hại, ta mẹ nó lúc này lấy vì là ai đây? Nguyên lai nơi này còn có cái tôn tử. Ba người này khí chàng toàn bộ triển khai, thực lực không có ở đây nguyên phủ cảnh, càng không tại trời nguyên cảnh. Nhiều lắm là chính là mới vừa mới nhập môn tiểu tu sĩ. Làm sao? Dự định tại cái này làm cái người dẫn đầu. Một người đi tới Lưu Du trước mặt, phát hiện đúng là người thiếu niên. Huy tiểu tử, mẹ ngươi bảo ngươi về nhà ăn cơm đi, chính mình cút đi. Lưu Du lạnh lùng nhìn về cái này người. Lan, các ngươi không muốn giết ta sao? Ha ha ha, ngươi thực đem mình làm cái nhân vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu tiên giả? Ha ha, Lưu Du cười lạnh âm thanh, cũng không nói chuyện, nhường ngươi lăn là bởi vì ngươi không có tư cách để cho chúng ta giết ngươi. Ba người đồng thời tức giận, mẹ bán so, câu này ha ha là mấy cái ý nghĩa? Một tiếng ầm vang, chỉ thấy Lưu Du trước mặt đến mặt bàn đột nhiên bật nát. Đây là gia oai phủ đầu. Rất giống, muốn thông qua loại uy lực này đến trấn nhiếp Lưu Du. Hiển lộ rõ ràng ra tu tiên giả cường đại, Lưu Du cười lạnh tiếng, thổi như bức ai sẽ không? Có lẽ ta nói vấn đề, các ngươi nên cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy Lưu Du bộ này bình tĩnh bộ dáng, ba người này ánh mắt nhắm lại. Có thể ở bọn họ tu tiên giả trước mặt bảo trì loại này bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh tư. Thái, chẳng lẽ tiểu tử này ẩn giấu đi? Có chút ý tứ, nhưng ngươi tốt nhất đừng có đùa chúng ta. Nếu không, chính ngươi minh bạch, Lưu Du nói, vừa rồi nói đến thổi nghiêu bức sự tình. Trước kia cũng có người ở trước mặt ta thổi nghiêu bức. Nhưng bây giờ mộ phần thảo đều không khác mấy cao hơn một mét rồi a hát. Tại cường đại trang bức, vương địch nhân trước mặt, trốn một dạng không tồn tại. Sở dĩ, tìm đường chết làm đến Lưu Du người nơi này, thường thường có hai loại kết quả. Một là chết, hai là quỳ xuống, hoặc là ôm đại thụ hát chinh phục. A, nói như vậy, ngươi rất có bản sự nhi. Ba người hoàn toàn cũng không tin Lưu Du ta, liền tuổi tác, chỉ sợ là ngay cả thiên phú đều không có thức tỉnh đi ra. Trang bức khẩu tài nhưng lại một bộ, đã ngươi lợi hại như vậy, đến, đánh ta, dùng hết ngươi bú sữa mẹ khí lực, hướng ra ra ngươi nơi này đánh, đến, một người càng phách lối hơn. Hoàn toàn chính là đem tìm đường chết cái từ ngữ này thuyết minh đến nhất mức hoàn mỹ. Nhưng mà, câu này lời mới vừa dứt, liền trở thành hắn tồn tại trên cái thế giới này cuối cùng. Di ngôn. Lưu Du một bàn tay liền tránh bạo đầu của hắn, đỏ tươi máu tươi như nổ lên ống nước, từ hắn trên cổ phun ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.